Chương 66, Cự Linh Thần. Hừ, một cái nho nhỏ trong cửa cầu, cũng như vậy kiêu ngạo, thật sự là buồn cười trí cực Sở Nguyên mà nói thập phần chanh chua. Hiện tại cũng không phải là biểu hiện nhân nghĩa thời điểm, phải muốn dùng lôi đình thủ đoạn, hoàn toàn đem tỏa yêu tháp tất cả cùng tồn tại, đều phải hàng phục, nói cách khác sẽ khiến cho thật lớn bắn ngược hướng chi, hắn còn có quá nặng chuyện tình phải làm, cũng không có lúc nào gian. Làm càn không biết phàm nhân, cũng dám nhục bản thân em, thật không biết ngươi là cuồng vọng vẫn là lá gan đại. Hôm nay bản thần chấp nhận tốt tốt giáo huấn ngươi, cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cự Linh Thần nghe thấy Sở Nguyên ngươi mà nói, nhất thời trong lòng giận dữ đứng lên. Hắn là thiên đình trong cửa đại tướng, ở thiên đình bên trong coi như là có chút danh tiếng, chỗ nào dự đoán được thế nhưng bị một cái nho nhỏ phàm nhân nhục nhã, này quả thực là làm cho hắn khó có thể chịu được. Nhưng lại dám nói chính mình là trông cửa cầu này quả thực chính là phạm vào hắn tối kỵ, cho dù là thiên đình bên trong một ít cường đại tồn tại, cũng sẽ không nói như vậy huống chi, Cự Linh Thần tính tình vốn liền thập phần táo bạo, tự nhiên là chịu được không được này cổ thật lớn ác. Khí, đột nhiên chợt quát một tiếng lúc sau, một đôi thật lớn chiến truy, phát ra từng đợt sâu kín quan mang, một loại khủng bố lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến thần tiên thực lực. Khởi là đơn giản như vậy Sở Nguyên ở mặt ngoài khinh thị Cự Linh Thần, nhưng là trong lòng cũng thập phần ngưng trọng, dù sao đây là hắn lần đầu tiên chống lại thần tiên, khó tránh khỏi là có chút khẩn trương, cho dù là hắn tu vi, cao thâm tới rồi khó có thể suy đoán nông nỗi, cũng là như thế Sở Nguyên. Không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nhất thời một cỗ cường đại chân nguyên cái lồng khí xuất hiện ở tại hắn quanh thân. Đồng thời, thật lớn bàn tay hướng tới kia đối thật lớn chiến truy, đó là hung hăng va chạm quá khứ, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ, một cỗ khó có thể địch nổi lực lượng, không ngừng hướng tới hư không khuếch tán. Cả không gian giống như hoàn toàn hủy diệt thông thường, cuồn cuộn không ngừng hôn độ lực, thốt nhiên buộc phát ra đến. Ân phàm nhân, ngươi có như vậy một chút thực lực, làm cho bản thần đem có chút kinh ngạc đi lên, bất quá hy vọng ngươi không phải đầu hủ khối, chỉ có mặt ngoài công phu Cự Linh Thần thấy thế cũng cảm giác được một trận kinh ngạc. Cự Linh Thần thành tiên đã lâu, một thân tu vi cơ hồ là thông thiên triệt địa, ở nhân gian giới vô địch tồn tại. Thế nhưng là, trước mắt vị này người trẻ tuổi, thế nhưng có thể ngăn trở chính mình một đôi chiến truy, có thể nhìn ra được đến, trước mắt vị này người trẻ tuổi thực lực, cũng là không để cho khinh thường, đồng thời Cự Linh Thần coi như là hiểu được, vì cái gì phía dưới bốn tầng yêu thú, đã vậy còn quá mau liền hàng phục. Trước mắt người này, thực lực thật sự là kinh thiên, này yêu thú bất quá chính là con kiến thông thường. Hừ, ngươi thử xem sẽ biết, ta thật muốn nhìn cái gọi là thần tiên, hay không chân chính vô địch Sở Nguyên lại hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, một loại cường đại hơi thở, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập cả không gian, làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Lúc này Sở Nguyên đã không có chút khinh thị, hắn biết trước mắt Cự Linh Thần, cùng với người của hắn không giống với, mà là một vị thần tiên. Muốn đối phó một vị thần tiên, tự nhiên là có thật lớn khó khăn, nhưng là Sở Nguyên chính là thích như vậy khiêu chiến, càng là đối thủ cường đại, hắn càng là cảm thấy hứng thú, chỉ có như vậy mới có thể tăng lên hắn tu vi. Ma kiếm rõ ràng cánh trên, một cô ánh sáng ngọc quang mang, từ ma kiếm trên người bộc phát ra đến. Nháy mắt tung hoành ngàn dặm, hắn sở dĩ không cần thái cổ kim đao, chính là vì không cho Cự Linh Thần đánh mất chiến đấu ý chí, phải biết rằng thái cổ kim đao chính là thiên phạt. Chi nhận, cho dù là Cự Linh Thần như vậy thần tiên, đối mặt thái cổ kim đao cũng muốn nơm nớp lo sợ. Sở Nguyên muốn tôi luyện chính mình tu vi, tự nhiên là không biết dùng bực này nghịch thiên vũ khí. Cự Linh Thần nhìn thấy ma kiếm buộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang, trong mắt không khỏi nhíu lại, một cỗ thần linh hơi thở từ phía trên phát ra, cả người quanh thân xuất hiện một cỗ thần thánh hơi thở, giống như thiên địa sứ giả thông thường. Làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác, đồng thời cái loại này cường đại áp lực, cũng không đoạn nghiền áp cả không gian. Trở thành tiên nhân, đối với không gian, thời gian, pháp tắc lĩnh ngộ, đã muốn không phải phàm nhân có khả năng so sánh, cho dù là Sở Nguyên, cũng không có Cự Linh Thần như vậy lĩnh ngộ, dù sao hai người cảnh giới vẫn là kém một cấp bậc. Nếu là Sở Nguyên thành tiên mà nói, như vậy tu vi sẽ tiến triển đạo một cái bất khả tư nghị nông nỗi. Đồng thời, Cự Linh Thần trong tay đại chủy cũng bắt đầu múa may khai đến đây, đúng là chiến thần chủ y pháp, mô phỏng chính là thượng cổ chiến thần, hình thiên dũng mãnh, quần quận không ngừng hủy diệt lực, không ngừng tràn ngập cả không gian khiến cho cả không gian bắt đầu xuất hiện từng đợt chấn động, cái loại này hủy diệt hơi thở, làm cho người ta cảm giác được vô cùng áp lực. Đặc biệt Sở Nguyên, hắn cảm thụ nhất khắc sâu, cả không gian tại đây chiến thần chủ y pháp dưới, bắt đầu trở nên thập phần nùng chủ đứng lên, khiến cho Sở Nguyên thân thể bắt đầu chậm rãi không phải như vậy linh hoạt đi lên. Điều này làm cho Sở Nguyên cảm giác được một trận kinh hãi, thật không ngờ này cự linh thần thực lực, đã vậy còn quá cường đại, có điểm vượt quá hắn tưởng tượng đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên hoàn toàn cuồng bạo đứng lên, vô số dòng khí, không ngừng ở Sở Nguyên quanh thân hình thành, một cỗ cổ thật lớn hấp lực, không ngừng từ phía trên bộc phát ra đến, trong tay ma kiếm, lại tung hoành ngàn vạn lần vô số kiếm khí, phối hợp người Sở Nguyên cái loại này cường đại tu vi, bắt đầu bày. Ra ra kinh thiên uy thế, nơi nơi đều là chí cực kiếm khí tung hoành bang bang phanh vô số kim trúc va chạm thanh âm, không ngừng từ phía trên bộc phát ra đến, cái loại này nổ mạnh tới rồi cực hạn lực lượng, cũng bắt đầu quần quần không ngừng xuất hiện, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể áp lực hít thở không thông, không gian nát vô số lần nhưng mà, lúc này Sở Nguyên, nội tâm bên trong cũng bước lên khởi một cỗ thật lớn vui mừng, loại cảm giác này thực kỳ diệu, cả người tế bào vô. Một không cảm nhận được một loại thật lớn thích, một loại thật lớn sung sướng. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, giống như ở hô hấp thiên địa trong lúc đó thông thường, làm cho người ta bất chi bất giác bên trong, đó là hoàn toàn lâm vào tới rồi trong đó. Cái loại này thật lớn vui mừng, làm cho hắn kiếm pháp càng phát ra sắc bén đứng lên. Quanh thân chân nguyên cũng càng phát ra linh động đứng lên, khiến cho cự linh thần cảm giác được một cỗ cường sở không có áp lực.